Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 315, rơi xuống đất thành hộp. Được a, Nhàn ca, Áo Tư Tạp đáp ứng một tiếng, liền điểm nhảy dù, sau đó khống chế ảnh chân dung là Lặn Tượng Như, trực tiếp xông đi xuống, rơi xuống đất nhặt được thương trước tiên tiếp ta. Nơi này địch nhân để ta tới tiêu diệt. Tiêu Nhàn rất ngông cuồng, dựa vào một ít bàng môn tà đạo, vậy mà bày ra một bộ đại ca tư thế. Được a, Nhàn ca, ta nhìn thấy súng, chúng ta trực tiếp được cấp trên. Áo Tư Tạp khống chế ô dù phi hành kỹ thuật có chút xa lạ. Mặc dù không phải nhanh nhất, nhưng cũng không phải là đệ nhất đếm ngược. Chọn một người không nhiều địa phương liền rơi xuống đất. FML, súng bắn tỉa M24. Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục. Rơi xuống đất tốt như vậy thương. Con mẹ nó đây là muốn ăn gà à. Lão đại, nếu ngươi có súng rồi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Áo Tư Tạp vẫn cho là Tiêu Nhàn chơi cái trò chơi này hết sức lợi hại. Trong đầu nghĩ mình đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế là tốt. Được à, cho ca chờ đợi. Tiêu Nhàn nghe động tĩnh chung quanh, giấu ở một cái trong thùng chứa hàng. Nhìn thấy thông qua thấu thị phát hiện địch nhân, khóe miệng cũng là nhẹ nhàng giơ lên. Boom, một thương đánh vào thùng chứa hàng sắt lá bên trên, nhưng mà cũng không có giống như Tiêu Nhàn thiết tưởng đạn xuyên tường mà qua, chỉ là ở trên vách tường giữ lại một cái lỗ thủng lớn. Boom, boom, boom, lại là chừng mấy thương. Tiêu Nhàn trong cơn tức giận đều đổi lại Áo Tư Tạp trên thân M4, trực tiếp bắn quét lên, nhưng mà làm việc nửa ngày không có một chút xíu chứng dùng. Ngược lại chỉnh bên này giống như là hết năm một dạng, cạch cạch mười phần náo nhiệt. Nhưng mà Tiêu Nhàn chính là cùng cái này hách trở ngại, hách càng không có tác dụng, mình liền vượt lên đầu. Hoàn toàn không biết hiện tại tại đã lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Áo Tư Tạp như vậy một bậc, chờ rồi nửa cái thế kỷ, cái gì cũng không có nhìn thấy. Cứ nhìn Tiêu Nhàn ngu ngốc à à cùng tường trở ngại. Không xong, lão đại, chúng ta phụ cận đây đánh rất kịch liệt. Nghe bên ngoài có súng bắn tỉa thanh âm, lại có súng trường thanh âm. Tiểu Lâu Lâu hướng về đại thần người chơi hồi báo, ước chừng lại có bao nhiêu người. Đại thần người chơi nghe đây bên ngoài tiếng súng liền cùng không cần tiền một dạng. Trong lúc nhất thời cũng luống cuống, liếc mắt chừng mấy đội. Tiểu Lâu Lâu cũng không dám nhiều nói cái gì, cũng không dám báo láo quân tình, chỉ có thể cho đại thần đại thể mục đích thử xem. Chúng ta tiến lên đi, sinh tử từ mệnh, giàu sang do trời, cùng lắm thì tiếp theo đem. Đại thần không hổ là đại thần, nói ra chính là mười phần tiêu sái. Gánh lên đại thương lên, chính là còn chưa mới ra đến, Tiêu Nhàn nơi này tiếng súng liền đình chỉ rồi. Đại thần cũng thông minh, trước tiên tới gần Tiêu Nhàn, cũng không có tiến hành tùy tiện đột kích, ngược lại cầm lên rồi một vạn cái lựu đạn, tiến hành oanh tạc. FML, hack làm sao không được. Tiêu Nhàn rốt cuộc từ bỏ, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao mình cái này hack một nửa tác dụng một nửa không hữu hiệu a. Túc chủ, đổi mới a, trò chơi đổi mới a. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn mê man, không nhịn được giải thích cho hắn trong đó nguyên cớ. FML, kia từ trước ta tích phân há chẳng phải là uổng phí. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, đầu đầy đều là hắc tuyến. Trò chơi này lẽ nào là bởi vì chính mình hack qua mãnh liệt mà sửa đổi phần. Nếu như dạng này, làm phiền ngươi thay đổi toàn. Như vậy thay đổi, gây ra hack một nửa có thể sử dụng một nửa không thể dùng. Ngươi nói tâm tình những người này có thể sảng khoái sao? Nhàn ca, ngươi đến. Áo Tư Tạp nghe xung quanh truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt cũng bắt đầu hốt hoảng lên. Ngươi cho lão tử. Tiêu Nhàn lời nói một nửa liền bó tay, Người đến, đạn đều đánh không có. Cái này còn đánh chùy à. Ngay sau đó hai người chỉ có thể đứng ở góc nhỏ rồi run lẩy bẩy. Ra ngoài cướp đoạt khẳng định không được. Chỉ có thể cầu nguyện địch nhân không phát hiện được mình. Nhất thời này giữa Áo Tư Tạp cùng Tiêu Nhàn nghe xung quanh bước chân của. Không dám nhúc nhích, tiếng hít thở đều trở nên yếu đi. Hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Đi, nghe càng ngày càng xa. Từng bước không có tiếng bước chân của. Tiêu Nhàn cùng Áo Tư Tạp cũng là thở dài một hơi. Giữa lúc Tiêu Nhàn cùng Áo Tư Tạp muốn đi ra thùng chứa hàng tiếp tục cướp đoạt thì. Đây con mẹ nó vừa vặn tới trước mặt rồi một khỏa hắc phượng lôi. Vốn là khỏa này lôi là bay về phía Áo Tư Tạp. Chính là Áo Tư Tạp cầm lấy cái chảo như vậy theo bản năng vỗ một cái. Đây lôi liền tiếp tục bay đến Tiêu Nhàn trước mặt. Tiêu Nhàn bị lựu đạn đánh ngã. Vừa nhìn Tiêu Nhàn ngã xuống đất, Áo Tư Tạp cũng là nóng lòng cứu người. Trực tiếp vọt tới Tiêu Nhàn trên thân. Chính là không nghĩ đến. Vị trí bất đồng lại truyền đến giống nhau lôi. Lần này Áo Tư Tạp cũng ở đây khó thoát. Trực tiếp bị lôi cho chết đông rồi. Hai người đều là nhất tề ngồi xuống. Vẫy vẫy tay nhỏ, thành hai cái bốc khói được cái hộp nhỏ. Em ma, quá nghèo, liền một cái súng bắn tỉa còn có thể lợi dụng một chút. Đại thần liếm Tiêu Nhàn cùng Áo Tư Tạp túi. Oán giận 10 phần, con mẹ nó đánh nửa ngày cũng không đủ lấy vốn lại. Ta cho rằng thật lợi hại đâu, làm nửa ngày là hai người cơ a. Tiểu Lâu Lâu la mắng. Hơn nữa đem Tiêu Nhàn cùng Áo Tư Tạp ngộ nhận là thành người máy. Hai anh em này là mở ra toàn thể lúa mạch. Hiển nhiên có bản lãnh cũng 10 phần tao. Nhưng này Tiểu Lâu Lâu nói lại nghe Tiêu Nhàn vù vù thổ huyết. Trong nháy mắt lùi trò chơi tốc độ tay. 10 phần cảm động lòng người. Lại đến một cái. Tiêu Nhàn không phục. Rơi xuống đất thành hộp là bao lâu chuyện không hề có rồi. Hắn làm sao có thể sỉ nhục dưới truyền bá. Được đi. Áo Tư Tạp vốn là đối với cái trò chơi này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà bị Tiêu Nhàn như vậy một hố. Trò chơi trải nghiệm quả thực không có một chút. Thanh này Tiêu Nhàn liền tương đối thông minh. Biết mình thương pháp không được. Cũng không nổ súng bậy rồi. Thỉnh thoảng nổ 2 phát súng cũng là tẩu hỏa mà thôi. Tiêu Nhàn thanh này chính là lợi dụng mình công nghệ cao. Người chỉ huy Áo Tư Tạp đánh đông đánh tây. Tuy rằng có thể sử dụng chức năng chỉ còn lại có thấu thị. Nhưng mà cái này tác dụng cũng không nhỏ. Đánh tất cả đều là dự trù thương. Tiêu Nhàn tuy rằng thương pháp không làm sao. Nhưng mà chỉ huy vẫn là đủ chính xác. Chỉ chốc lát sau, tại Tiêu Nhàn dưới sự chỉ huy. Áo Tư Tạp xuất hiện sai lầm, dẫn đến mình tế thiên rồi. Bất quá Tiêu Nhàn tế thiên ngược lại không có ảnh hưởng tiết tấu. Ngược lại thì Tiêu Nhàn tế thiên, pháp lực vô biên, Áo Tư Tạp một hồi giữa giống như là bạo phát tựa như. Dựa theo Tiêu Nhàn chỉ huy, trực tiếp ăn gà, thả xong khói lửa, Tiêu Nhàn trực tiếp lui ra trò chơi, để điện thoại di động xuống. Trò chơi này tuy rằng gia nhập rất nhiều chức năng mới, nhưng mà cũng thay đổi đến phát chán rất nhiều. Chủ yếu là của mình hack bị hạn chế rồi. Một điểm này chỉnh Tiêu Nhàn 10 phần khó chịu, không có chúa tể tranh tài cảm giác. Tiêu Nhàn cũng đúng trò chơi này mất đi ban đầu theo đuổi cùng thú vui. Ngủ, Tiêu Nhàn tắt đi đèn, chơi 2 thanh trò chơi lãng phí số lớn tinh lực. Đã sớm buồn ngủ 10 phần. Tại trong nhà trọ chơi game, tuy rằng rất mang cảm giác, nhưng mà Tiêu Nhàn luôn cảm giác có chút không tốt, cho nên về sau vẫn là tận lực ít chơi, tránh cho để cho trẻ tuổi Áo Tư Tạp thành cái nghiện internet thiếu niên. Được ạ, Áo Tư Tạp đã sớm buồn ngủ, để điện thoại di động xuống, cái gì cũng không có nhớ liền ngủ mất rồi. Bên ngoài sớm đã là đêm khuya. Chính là ban đêm chú định không phải như vậy yên lặng.